Chương 396, tháo xuống phụ trọng, vận tốc âm thanh quyết đấu. Gai lão sư trên trường đấu, Dốc Ly vẻ mặt kích động thu hồi nhìn về phía mặt tổ gai ánh mắt sau đó đối đứng tại cách đó không xa ủ trí hạ xả sủ kẻ nói, xả sủ kẻ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã học xong lợi hại như vậy nhẫn thuật, như vậy, ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Nói xong hắn trực tiếp giơ chân lên, thận trọng đem trói lên nơi mắt cá chân phụ trọng vật lấy xuống. Lao tại sao còn không bắt đầu, cái này vỏ dưa hấu đang làm cái gì mẹ, đừng lãng phí thời gian a, mau đánh, để cho chúng ta xem các ngươi một chút những thứ nên dựa phương thức chiến đấu là như thế nào không sai. Nhận giới phương thức chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, nếu như có thể từ nơi này chụt trong tay học được vài cái chiến đấu xáo lộ, coi như lần này không có bắt được quan chiến thưởng cho cũng đáng lẻ một bảy cầu nhật, cái kia ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cũng là ngốc thiếu sao phóng giang yêu. Bước như vậy lôi độn nhẫn thuật, lại vẫn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, ăn cứt đi thôi mã lạc qua bích, một cái trang bước bất động, một cái tại chỗ cởi đồ đạc, hắn đây mụ là ở na hóa loại nào chứng kiến hai người từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ, còn chậm chạp không nhúc nhích tay. Chu vi trên khán đài tiếng chửi rủa đã bắt đầu liên tiếp chuyển tới. Mấy giây phía sau, Dốc Ly rốt cục đem trói lên hai chân ở trên phụ trọng vật tất cả đều tháo xuống tới sau đó thuận tay ném một cái. Oanh theo một hồi kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy cái kia mảnh nhỏ bị phụ trọng vật đập trúng nơi sân, dĩ nhiên trực tiếp lom xuống một vòng lớn. Giá thế kia, giống như là bị một tấm khởi bạo phụ tạc quá giống nhau bụi đất tung bay một màn này. Thấy mọi người đều bối rối ở trời ạ cái này vỏ dưa hấu như bức như vậy sao hai chân trói loại này ngang nhau phụ trọng vật, mẹ còn là một người khủng bố, lại là một cái giả heo ăn thịt hở ổ nờ tờ cờ lau cái này tiểu vỏ dưa hấu đều như bức như vậy, na na cái gọi mà tổ gai đại vỏ dưa hấu chẳng phải là càng trâu bò xem ra ta trước đây trách oan cái kia hai cái vỏ dưa hấu đúng vậy, bọn họ người là chán ghét. Điểm, nhưng dầu gì cũng là thực lực phái mọi người nghị luận ầm ĩ giờ khắc này. Bọn họ rốt cục đối với Dốc Ly nhìn với cặp mắt khác xưa mà tổ gai cũng vì vậy dính ánh sáng xả sủ kẻ cảm ơn ngươi mới vừa rồi không có nhân cơ hội động thủ. Xin chỉ giáo Dốc Ly ở tháo xuống phụ trọng phía sau, chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, hắn hoạt động một chút gân cốt, sau đó nhiệt tình bốn phía nhìn về phía vẫn đứng tại chỗ ủ trí hạ xả sủ kẻ, làm ra một cái mời tư thế. Bất quá tương đối với Dốc Ly ung dung, ủ trí hạ xả sủ kẻ lúc này cũng đã có điểm chết lặng kỳ thực hắn bắt đầu đánh ra thiên điểu. Chính là vì kinh sợ tiểu lý, làm cho hắn biết khó mà lui. Thật không nghĩ đến cái kia hàng lại vẫn lai kính tiểu lý, nếu không ngươi nhận thua đi, ta thiên điểu lực sát thương quá mạnh mẽ, đến lúc đó nếu như bắn trúng ngươi, có thể sẽ giết chết ngươi. Ủ chỉ hạ xả sủ kẻ bây giờ là có nỗi khổ không nói được, nhưng hắn lại không thể ở trước mặt nhiều người như vậy ném ủ chỉ hạ nhất tộc khuôn mặt, cho nên chỉ có thể dùng loại này hòa bình phương thức cùng Dốc Ly thương lượng thi đấu bỏ quyền chuyện đùa gì thế, ta thanh xuân đã bị ngươi thiên điểu đốt, lúc này chính là nhiệt huyết sôi trào thời điểm, làm sao có thể bởi vì sợ chết liền buông tha đâu. Dốc Ly không thèm quan tâm nói rằng, không có chuyện gì xả sủ kẻ, ngươi toàn lực phóng ngựa đến đây đi, nếu như bất hạnh chết ở ngươi thiên điểu trong tay, vậy cũng chỉ có thể quái tự ta học nghệ không tinh. Đang nói rơi xuống đất, thân thể hắn liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Thật nhanh đủ trí hạ xả sủ kẻ biến sắc, hắn nhớ di động, có thể hạ thân truyền tới xe rách cảm giác lại làm cho hắn chỉ có thể đâm tại chỗ trong con ngươi xả dỉn gẳng cực nhanh chuyển động ở thiên điểu trong tiếng lôi mình, âm thầm cảnh giác cùng với chính mình tình huống chung quanh nhưng tiếc là. Tháo xuống phụ trọng sau Dốc Ly, tốc độ kia đã đến gần vô hạn vận tốc gầm thanh cấp bậc. Mà ưu chỉ hạ xả sủ kẻ tả luân phía sau hiện nay chỉ là song câu ngọc thấy rõ nhãn thị lực hữu hạn, chỉ có thể nhìn được một tia tàn ảnh trong tầm mắt tránh tới tránh lui không cách nào hoàn toàn bắt được đối phương đích xác các vị trí. Phanh đang ở ủ chỉ hạ xả sủ kẻ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Dốc Ly cũng đã đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt của hắn cũng một cước đem trực tiếp đá bay đến rồi giữa không trung sau đó hai tay chống chô ở mặt, thân thể lần nữa biến mất ảnh vũ diệp một giây kế. Tiếp, làm Dốc Ly thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã tới đang ở phụ không trạng thái ủ chỉ hạ xả sủ kẻ phía sau cùng động tác của hắn bảo trì nhất trí, thật giống như bóng dáng của hắn giống nhau xả sủ kẻ, ở cái góc độ này, ngươi thiên điểu là không đánh chúng ta kết thúc đang khi nói chuyện. Dốc Ly đã giải mở tay ra ở trên băng vải hắn cần biểu liên hoa nhất quyết thắng bại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Uchiha xả sủ kẻ khỏe miệng lại bỗng nhiên vểnh lên ở băng vải quấn lên tới một chớp mắt kia trên tay thiên điểu dĩ nhiên trực tiếp bị hắn đánh ném ra ngoài sau đó mượn này cổ bỏ rơi xung lượng, mạnh mẽ chuyển động thân thể, cùng Dốc Ly tới một cái mặt đối mặt hành như vậy thì có thể bắn chúng ngươi. Lời còn chưa dứt, Uchiha xả sủ kẻ tay đã vồ một cái về phía Dốc Ly xoay tay lại đảo cái gì hắn dĩ nhiên cũng sẽ chiêu này xem năm. Bốn đến đủ trí hạ xả sủ kẻ đào hướng mình bên kia tay, Dốc Ly tuy là kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có từ đó tán đi quấn về đối phương băng vải, bất quá hắn tay kia, nhưng ở ủ trí hạ xả sủ kẻ đào hướng mình thời điểm, cũng đồng thời hướng đối phương móc đi ra ngoài phốc phốc một giây kế tiếp. Uchiha xạ sủ kẹ đào ở dốc ly mà dốc ly cũng tại đồng nhất thời gian, tinh chuẩn không có lầm đào ở Uchiha xạ sủ kẹ cũng liền ở hai người lẫn nhau đào ở trong nháy mắt những cái này băng vải cũng thật chặt đem hai thân thể của con người trói chung một chỗ hình ảnh có chút khó coi mà cả phiến sân đấu cũng vào giờ khắc này, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ.